Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 485 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng trong đầu anh lại chuyển tới một cơn đau đớn dữ dội. Mức độ tổn thương do trận pháp này gây ra đúng là lớn thật mà. Trần Bình vỗ vỗ trán của mình, rồi mạnh mẽ bình tĩnh lại, vỗ về đầu óc của mình. Phía đối diện, Tần Gia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái mét, ánh mắt cũng ảm đạm đi, nhưng lại lộ ra vẻ khó có thể tin, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Bình. Anh làm sao mà thoát khỏi ngũ hành trận được thế? Bấy giờ, đầu óc của Trần Bình cũng chậm rãi bình phục lại. Anh mở mắt ra nhìn về phía Tần Giao, nói: cô đã quên một việc, đó là chỗ này đang ở bên trong bảo vật của tôi. Muốn thoát khỏi đó thì vẫn rất đơn giản. Trong mắt Trần Bình lóe lên sự lạnh lẽo. Giống như lời anh nói, anh muốn thoát khỏi đó quả là một chuyện cực kỳ đơn giản. Cho dù là đang ở bên ngoài cũng vậy, chỉ cần biến tháp thông thiên lớn lên, bao phủ hai người bọn họ vào trong. Đến lúc đó, Trần Bình vẫn có thể thoát ra khỏi ngũ hành trận. Tần Giao nghe thấy lời ấy của Trần Bình thì im lặng, mặt mày lộ vẻ dễ dụa. Cô ta muốn trách Trần Bình chơi xấu. Nhưng bảo vật cũng là một phần của thực lực bản thân. Hơn nữa, lúc ban đầu, Trần Bình cũng không có sử dụng tháp thông thiên để đối phó cô ta. Lúc này Trần Bình chỉ là lợi dụng tháp thông thiên để tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu Trần Bình không thoát ra thì chờ đợi anh chỉ có một con đường, đó chính là hoàn toàn mất hết ý thức hoặc là bị bào mòn thành một bộ dáng vẻ khác. Tần Giao biết rõ ngũ hành nghịch loạn có thể phá hủy thần thức của một người, nhưng nếu thần thức đối phương đủ mạnh, đủ kiên cường thì ngũ hành nghịch loạn sẽ trái lại trở thành một sự giúp đỡ cho đối phương. Nó có khả năng giúp đối phương rèn luyện thần thức, khiến thần thức trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Giống như Tần Giao bây giờ, khi cô ta tấn công thần thức của Trần Bình đã phát hiện ra, dù Trần Bình không đánh trả được, nhưng thần thức của anh cũng không có dễ bị sụp đổ như vậy. Càng có khả năng chính là cô ta hao hết tất cả sức mạnh và tinh thần lực để rèn luyện thần thức cho Trần Bình, còn bản thân rất có thể sẽ bị rút cạn hết sức mà bỏ mạng. Ánh mắt Tần Giao không khỏi trở nên phức tạp. Thật lâu sau, Tần Giao mới mở miệng nói: cảm ơn. Trần Bình nghe vậy nhếch miệng cười, nói: không khách khí. Cho nên giờ, có phải cô nên nói cho tôi biết làm thế nào để ký kết khế ước không? Trong tay của cô, chắc hẳn có loại khế ước bình đẳng có thể khiến cho người ta trực tiếp nghe theo mình mà không ảnh hưởng đến bọn họ, đúng không? Cái gọi là khế ước bình đẳng, nói đúng hơn, chính là mặt ngoài nhìn có vẻ ngang hàng, nhưng trên thực tế vẫn lấy Trần Bình làm chủ. Tuy Trần Bình muốn thu phục thiên tài, nhưng anh không cần một đám vô dụng. Nếu ký kết khế ước bất bình đẳng, thì đương nhiên những người đó sẽ hoàn toàn trở thành một đám vô dụng. Đây không phải là kết quả mà Trần Bình muốn nhìn đến. Phía bên kia, Tần Giao nghe thấy vậy, gật đầu, mặt mày bình tĩnh, nói: có. Sau đó, Tần Giao nhấc chân lên, đi tới chỗ của Trần Bình, nhưng cơ thể cô ta lại đột nhiên nhoáng lên một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trần Bình thấy thế, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Tần Giao. Anh cũng không phải một chủ nhân không biết đau lòng kẻ dưới. Trần Bình đỡ Tần Giao, bình tĩnh nói: được rồi, cô nói đi. Tần Giao thấy vậy khẽ gật đầu, ngón tay ấn một cái lên trán, nhắm mắt lại. Một lát sau, ánh mắt cô ta bật mở, rồi giơ tay ấn một cái về phía trán Trần Bình. Trong lòng Trần Bình theo bản năng để phòng lên, Tần Giao chợt nói: đừng chống cự. Trần Bình nhíu mày, hơi suy nghĩ một lát, rồi thả lỏng phòng ngự, nhưng vẫn giữ lại một chút phòng bị. Anh sẽ không dễ dàng tin tưởng Tần Giao, mặc dù bọn họ đã ở chung một thời gian ngắn, nhưng mà trước đó, mọi điều Tần Giao biểu hiện ra ngoài đều không phải bộ dáng thật sự của cô ta. Tần Giao của bây giờ mới là dáng vẻ thật của cô ta. Tần Giao cũng biết điều ấy, cho nên cô ta cũng không để ý Trần Bình đề phòng mình, mà chỉ chăm chú truyền nội dung của khế ước vào trong đầu Trần Bình. Rồi cô ta chậm chậm thở hắt ra một hơi, nói: "Được rồi, tôi đã chuyển cho anh rồi đó. Giờ anh có thể sử dụng khế ước này." Trần Bình không đáp lại cô ta, mà xem xét nội dung của phần khế ước kia ở trong đầu mình. Khế ước chính và phụ, khế ước bình đẳng chia làm hai loại chính và phụ. Nắm trong tay khế ước này, có thể thành lập khế ước chính ở trong đầu mình, rồi tạo khế ước phụ ở trong đầu người khác. Nếu người bị làm phép nảy ra suy nghĩ phản bội trong đầu, thì người nắm giữ khế ước chính có thể phát hiện ra một cách dễ dàng, và lại có thể lựa chọn giết chết đối phương hay là không. Trần Bình kiểm tra khế ước xong, không khỏi cảm khái liếc nhìn Tần Giao một cái. Không hổ là một pháp sư, ngay cả loại khế ước bình đẳng đã hoàn toàn biến mất này mà cũng có. Hơn nữa, chỉ cần đối phương không phản bội mà chỉ đơn giản là nêu ra ý kiến của mình, Trần Bình cũng sẽ không phát hiện. Có điều, mặc dù là đối phương có ý tốt, nhưng có suy nghĩ phản bội anh đều sẽ bị anh dễ dàng phát hiện ra. Đây đối với Trần Bình mà nói chính là một khế ước thích hợp nhất. Làm phiền cô rồi. Trần Bình nhìn Tần Giao khẽ cười nói. Sau đó, đầu ngón tay anh đột nhiên hiện lên một trận pháp hình ngôi sao loại nhỏ, lóe ánh sáng xanh. Tần Giao nhìn thấy trận pháp kia, không khỏi nở nụ cười khổ, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ đây, cô đã không còn lý do gì, cũng như không còn cách nào để chống cự nữa. Hy vọng tương lai sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, Tần Giao thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, đầu ngón tay Trần Bình đã ấn lên trán cô ta, một khế ước màu xanh nhỏ lập tức nhập vào trong đầu cô ta. Sau khi chạm vào là biến mất ngay lập tức, là người có khế ước này, Tần Giao biết rõ. Đây chỉ là vì không sinh ra ảnh hưởng cho người bị làm pháp mới ẩn vào sâu trong đầu mà thôi. Cùng lúc đó, Trần Bình chậm rãi mở miệng nói. Yên tâm đi, theo tôi, cô sẽ không hối hận đâu. Trần Bình giúp Tần Giao ngồi xuống đất để cô ta khôi phục lại. Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía Âu Dương Trấn, ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Tuy anh không có ý định thu phục Âu Dương Trấn, nhưng anh vẫn muốn thử xem khả năng xóa sổ đối phương của khế ước này. Âu Dương Trấn nhìn thấy Trần Bình đi về phía mình, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trần Bình, mày muốn làm gì? Đừng sợ, Trần Bình cười nhạt một tiếng. Làm thí nghiệm mà thôi. Rồi Trần Bình không đợi Âu Dương Trấn nói tiếp, đã giơ ngón tay ấn lên trán Âu Dương Trấn. Âu Dương Trấn chợt cảm giác được một dòng nước nóng chảy từ trán vào trong đầu mình, chỉ giây lát đã dần dần biến mất. Âu Dương Trấn tức giận nhìn Trần Bình hét: "Trần Bình, mày làm gì tao rồi?" Mà lúc này Trần Bình cũng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn Âu Dương Trấn trước mặt. Âu Dương Trấn lại không phát hiện tí gì, con người tràn ngập giận dữ, sâu trong đáy mắt lại hơi lộ ra một chút bối rối. Trần Bình im lặng một lát rồi mở miệng nói: "Tôi nên gọi cô là Âu Dương Trấn hay là Âu Dương Hiểu Hiểu?" Âu Dương Trấn nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Bình, sự bối rối trong mắt càng hiện lên nhiều hơn. Thực ra ngay cả Trần Bình cũng không ngờ khế ước chính và phụ kia nhận ra đối phương có ý phản bội lại lập tức chuyển suy nghĩ của bọn họ vào trong đầu mình. Âu Dương Trấn đúng là có suy nghĩ phản bội, nhưng trong suy nghĩ ấy Trần Bình còn phát hiện ra một số thứ khác. Anh ta có thể nhận ra thân phận thật sự của mình hay không? Có thể biết được lý do tại sao mình có được giáp bạch hổ hay không? Làm sao anh ta lại dùng khế ước chính và phụ với mình? Không phải anh ta nên trực tiếp giết chết mình mới đúng ư? Làm sao bây giờ? Mình rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Đây là nội dung suy nghĩ trong đầu Âu Dương Trấn lúc nãy, mà nó cũng khiến Trần Bình giật mình kinh ngạc. Âu Dương Trấn vốn tên là Âu Dương Hiểu Hiểu, và lại anh ta cũng không phải con trai mà là một người con gái. Giáp bạch hổ cũng không phải của Âu Dương Hiểu Hiểu mà là của Âu Dương Khắc, chỉ có điều là cậu ta đưa cho Âu Dương Hiểu Hiểu mà thôi. Ngoài việc đó ra còn có thân phận thật sự của Âu Dương Hiểu Hiểu, đó là em gái của Âu Dương Khắc. Thế nhưng giữa hai người bọn họ cũng đã xảy ra một chuyện mờ ám tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra. Hơn nữa, tất cả mọi người trong gia tộc Âu Dương đều biết quan hệ giữa hai người bọn họ. Gia tộc Âu Dương kia cũng kỳ lạ ghê, chuyện như thế mà cũng có thể dễ dàng tha thứ được. Đấy chính là em gái ruột của Âu Dương Khắc đó. Trần Bình rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo bỏ lên sống lưng anh. Gia tộc Âu Dương giấu chuyện này kỹ ghê, toàn bộ đại lục vậy mà chẳng ai biết cả. Trần Bình sờ sờ cằm nghĩ. Nói không chừng có thể dùng nó dọa Âu Dương Khắc ấy nhỉ? Trần Bình nghĩ tới đây, ánh mắt khẽ cười, cười cười nhìn về phía Âu Dương Trấn, nói: Âu Dương hiểu hiểu, cô yên tâm, tạm thời tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Hơn nữa, mạng của cô cũng sẽ được giữ lại. Không biết ông anh kia của cô, khi biết cô bị tôi bắt, thì có tới cứu cô hay không? Có câu tục ngữ, một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa. Hai người bọn cô đã làm vợ chồng biết bao nhiêu ngày, chắc cậu ta sẽ giúp cô nhỉ? Mấy tin tức này, Trần Bình đều truyền âm nói cho Âu Dương Hiểu Hiểu. Còn Âu Dương Hiểu Hiểu thì lại cảm thấy cả bầu trời đều sụp xuống. Ánh mắt dại ra, một cảm giác tuyệt vọng lóe lên trong mắt cô ta. Cô ta muốn tự sát, nhưng nguyên khí quanh người mình đều bị khóa lại, không có cách nào nhúc nhích được. Trần Bình đã nghĩ kỹ rồi, đặt Âu Dương Trấn bên cạnh Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành để hai cô chăm sóc Âu Dương Trấn, tránh cho Âu Dương Trấn chết đói. Đây chính là một đòn sát thủ, nếu dùng tốt, có thể hất tung toàn bộ hoàng tộc Bạch Hổ. Cho nên nói, anh sẽ không dễ dàng gì mà để Âu Dương Trấn chết. Trần Bình nghĩ thế, không chút do dự, quay đầu nhìn về phía những người khác. Anh trực tiếp lợi dụng tháp thông thiên, xóa sổ đám người có tu vi yếu hơn kia. Còn đám thiên tài còn lại, Trần Bình cũng không động tới, mà ánh mắt của anh lại nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang toát ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Người gọi ông, Ly Xá. Trần Bình cười nhạt, nói, người đàn ông này là người duy nhất có tu vi cực yếu mà không bị anh giết chết, bởi vì anh thông qua tháp thông thiên phát hiện người đàn ông này có quan hệ mật thiết với hai người. Làm sao anh biết được thân phận của tôi? Sắc mặt Ly Xá khó coi, nói, Lý Hiên nói cho tôi biết. Trần Bình cười nói, Lý Hiên? Ly Xá lập tức nổi giận, không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng nói cho anh biết thân phận của tôi. Trần Bình nghe vậy gật đầu, nói, quả thật là hắn ta không có nói cho tôi thân phận của anh, nhưng Trần Bình tôi cũng không phải một thằng ngu. Có phải các người đã trộm thánh khí bên trong thành phố tội lỗi đúng không? Sắc mặt Ly Xá chợt trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt toát ra một chút bối rối, nhưng vẫn mạnh miệng nói, anh đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu. Ly Hiên đâu? Tôi muốn gặp Ly Hiên. Trần Bình nghe thấy thế lại gật đầu, nói, yên tâm, rất nhanh thôi là anh sẽ gặp được hắn. Sau khi nói xong, Trần Bình trực tiếp lợi dụng tháp thông thiên phát ra một luồng nguyên khí vô cùng mạnh mẽ, đập thẳng về phía Ly Xá. Ly Xá thấy vậy, trong mắt toát ra sự sợ hãi, hét lên, mau giúp tôi, giúp tôi ngăn cản anh ta lại. Hai gã đàn ông đeo lệnh bài màu đỏ bên eo đứng cạnh Ly Xá nghe thế lập tức kịch liệt giãy giụa, dường như muốn giãy ra để giúp đỡ Ly Xá. Nhưng mà tuy giờ tháp thông thiên chỉ là thánh khí, nhưng cảnh giới của bản thân nó tuyệt đối không phải chỉ là thánh khí, cho nên hai người kia hoàn toàn không thể gây ra sóng gió gì, đã trực tiếp bị tháp thông thiên khóa cứng tại chỗ. Còn Ly Xá thì bị nguyên khí kia đập thành từng mảng thịt vụn. Cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện một chiếc nhẫn không gian sáng lấp lánh. Trần Bình thấy thế, ngoắc tay khiến chiếc nhẫn ấy bay vào trong tay mình. Bởi vì Ly Xá đã chết, nên thần thức trên nhẫn dễ dàng bị Trần Bình xóa bỏ, mà hai gã đàn ông đeo lệnh bài màu đỏ cũng chết theo. Trần Bình mở nhẫn không gian ra, nhìn thoáng qua rồi cất nó đi. Nhìn về phía Phó Vân Sơn, ánh mắt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Phó Vân Sơn, đến đây đi. Phó Vân Sơn nghe thấy vậy, chỉ im lặng một chút rồi nhấc chân bước về phía Trần Bình. Nếu đã đưa ra quyết định, vậy thì cứ theo đó mà làm. Không thì mạng sống của đám Tiêu Trạch sẽ nghìn cân treo sợi tóc. Vân Sơn cũng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy đám Tiêu Trạch. Trần Bình không chút do dự, trực tiếp khắc khế ước vào trong đầu Phó Vân Sơn. Cùng lúc đó, anh cũng nhận ra một chút không cam lòng và chống cự xuất hiện trong lòng anh ta. Chẳng qua Trần Bình không nói gì, dù sao Phó Vân Sơn cũng là một giới anh tài, khuất phục chính mình thì đương nhiên trong lòng sẽ không thoải mái. Có điều Phó Vân Sơn phục lại rất đơn giản. Người này tự cho mình rất cao, cảm thấy thực lực của chính mình cực kỳ mạnh, nên Trần Bình chỉ cần ra tay đánh Phó Vân Sơn một trận, mọi thứ đều sẽ trở nên dễ dàng ổn thỏa lại mà thôi. Đường Béo và Quân Hạo cũng đấu tranh tư tưởng một lượt rồi cùng thở dài lựa chọn ký kết khế ước. Quỷ thị phủ quỷ gia, trong phòng tiếp khách lộ ra vô số đoạn xương âm trầm khiến cho người ta sờn tóc gáy, cộng với đủ loại thuyền buồm. Mà ở chính giữa phòng lại là một khung xương màu trắng của dị thú dùng để làm giá treo đèn. Lúc này, trên chiếc ghế của chủ nhân có ngồi một người, chính là ông quỷ. Phía sau gã lại là Linh Nguyên. Mặt mày Trần Bình lạnh lùng nhìn hai người đứng chắn trước mặt, chậm rãi uống một ngụm nước trà, mở miệng nói. Nước trà ở chỗ của ông quỷ đúng là ngọt ghê. Có điều, lời nói ban nãy tôi nói với ông suy xét thế nào rồi? Khi nói câu ấy, ánh mắt Trần Bình trở nên vô cùng lợi hại. Ông quỷ vừa nghe được lời mà Trần Bình nói, thì sắc mặt của ông ta tối sầm lại một chút. Ông ta khẽ nhào đôi mắt lại, hơi thở nguy hiểm toát ra từ người của ông ta, cũng nhanh chóng lan tỏa ra khắp bốn phía. Cậu kia, cậu có biết là cậu đang nói chuyện với ai không? Ông là một trong hai ngụy thánh ở khu di tích, cũng là người quản lý quỷ thị. Ông quỷ. Trần Bình tỏ ra bình tĩnh mà đáp lại ông ta. Bốp, dầm. Lúc này, ông quỷ lập tức nổi giận lôi đình. Ông ta bỗng đập mạnh lên bàn một cái. Ngay giây kế tiếp, ông ta đã hất tung cái bàn trà lên, khiến cho toàn bộ chén trà được đặt ở trên bàn đều rớt xuống. Âm thanh đổ vỡ loảng xoảng vang lên. Nếu cậu đã biết là cậu đang nói chuyện với tôi, thì sao cậu lại còn dám sức sực như vậy hả? Trần Bình liếc mắt nhìn ông quỷ một chút, sau đó anh bày ra bộ dáng có hơi lười nhác mà nói với ông ta. Ông quỷ, ông không cần phải làm cái hành động thị uy này với tôi đâu. Hơn nữa, bây giờ tôi nói với ông chuyện này chỉ là muốn giúp ông hiểu rõ hơn mà thôi, cũng chẳng phải là báo cáo lại với ông. Chuyện mà Trần Bình nói là về thánh khí ở trong thành phố tội lỗi. Tất cả mọi người đều biết món thánh khí cuối cùng ở thành phố tội lỗi chính là món đồ vật của ông quỷ. Vào ngày hôm đó, sau khi Trần Bình đã lấy được món thánh khí từ trong tay Ly Xá, thì anh đã trực tiếp giao nó cho Hạ Hàn Tuyết để các cô tiến hành việc nghiên cứu. Nhưng kết quả mà bọn họ đã điều tra ra được lại khiến cho Trần Bình cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Cái gọi là thánh khí, thật ra thì nó không phải là thánh khí. Nói nó giống như nòng cốt của cơ giáp thì đúng hơn. Đây cũng chính là điểm mấu chốt mà cả hai người Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành đã nghiên cứu khá lâu mới xác định được. Thế nên Trần Bình đã trực tiếp tới tìm ông quỷ, và chuyện đầu tiên mà anh đề cập đến chính là về món thánh khí đang nằm ở trong tay anh. Bây giờ món này đã thuộc về tôi rồi. Đối với câu trả lời này, ông cảm thấy hài lòng thì cũng tốt, mà không hài lòng thì cũng thế. Nếu ông muốn ra tay thì cũng có thể đấy. Nhưng có thể giết tôi hay không? Nói tới đây, Trần Bình khẽ khựng lại một chút, đôi mắt của anh cũng bắt đầu hiếp lại. Sau đó anh nói tiếp. Hoặc cũng có thể nói là ông có dám giết tôi không? Đó là chuyện của ông. Ông quỷ vừa nghe được lời này, sắc mặt của ông ta lập tức trở nên khó coi vô cùng. Tiếng hít thở cũng bắt đầu nặng nề hơn. Khuôn mặt ông ta cũng bởi vì tức giận mà có chút đỏ lên. Lúc này Linh Nguyên đang đứng ở một bên, khi nghe Trần Bình nói như thế thì anh ta nhìn về phía Trần Bình với ánh mắt khác. Không hổ danh là con trai của Vi Tôn, đã nhiều năm như vậy mà cậu ta vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy với ông quỷ. Linh Nguyên âm thầm suy nghĩ trong lòng. Được, nếu cậu đã muốn tự mình tìm lấy cái chết thì tôi đây thành toàn cho cậu. Ông quỷ giận dữ mà nói. Lúc này xung quanh ông ta đột nhiên tỏa ra hơi thở u ám và sền sệt vô cùng. Nó nhanh chóng bao trùm lấy cả toàn bộ căn phòng tiếp khách. Đây cũng là lúc để cho cậu nhìn thấy sức mạnh của Ngụy Thánh. Ông ta vừa dứt lời, cái hơi thở kia lập tức lao thẳng về phía của Trần Bình. Sau khi Trần Bình cảm nhận được hơi thở đó, thì trong đôi mắt của anh để lộ ra tia giật mình. Quả nhiên là ông đạo sĩ này có năng lực mạnh hơn nhiều so với định luật. Theo như tính toán của Trần Bình, sức mạnh mà ông đạo sĩ này đang nắm trong tay mạnh hơn ít nhất gấp 100 lần so với định luật. Cũng trong lúc đó, một loại áp lực rất lớn lao về phía Trần Bình, nhưng Trần Bình vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Anh vẫn tỏ ra hiền ngang mà cầm chén trà lên, đưa tới bên miệng của bản thân, rồi cúi đầu xuống, thổi một hơi cho trà nguội. Đến lúc này anh mới bắt đầu uống một ngụm trà. Mà hơi thở kia cũng lập tức dừng lại ngay giữa hai hàng chân mày của Trần Bình. Ngay khi ấy, ông quỷ đã mở miệng nói với anh một câu. Không hổ danh là con trai của Vi Tôn, thời khắc này mà vẫn giữ được tâm tình như vậy, thật khiến tôi đây cảm thấy khâm phục. Trần Bình nghe đến đây thì có hơi sửng sốt một chút. Lúc này anh nhìn về phía ông quỷ, lại thấy trên khuôn mặt của ông quỷ giờ đây cũng chẳng còn dáng vẻ tức giận nào nữa, mà thay vào đó là ông ta dần chuyển sang trạng thái bùi ngùi. Đúng như lời Trần Bình đã nói, ông ta không dám giết Trần Bình, bởi vì Vi Tôn thật sự rất đáng sợ. đáng sợ đến nỗi cả đời này của ông ta cũng không hề dám có nảy sinh bất kỳ suy nghĩ phản bội nào đối với Vi Tôn. Vi Tôn? Ông nói Vi Tôn là ai? Trần Bình cảm thấy khó hiểu mà hỏi ông ta. Là mẹ của tôi sao? Lúc này, ông quỷ gật đầu một cái rồi đáp lại anh. Đúng vậy, chúng tôi đều là những người đã được mẹ cậu cứu sống. Chúng tôi ai cũng đều gọi mẹ của cậu là Vi Tôn. Mẹ của cậu đúng thật là đỉnh cao của cái đại lục này. Cả toàn bộ đại lục không có một ai là không biết đến bà ấy, mà cũng chẳng có ai dám là kẻ địch của bà ấy. Chỉ tiếc là Vi Tôn đã mất rồi. Nói đến đây thì ông quỷ khẽ thở dài, thậm chí sâu trong đôi mắt của ông ta còn toát lên một chút tia say đắm. Vi Tôn không chỉ có sức mạnh to lớn, mà nhan sắc của bà ấy cũng thuộc hàng đẳng cấp đẹp nhất thế giới này. Người có thể sánh ngang với vẻ đẹp của bà ấy, e rằng cả toàn bộ đại lục này không quá 5 người. Trần Bình nghe thế thì cau mày lại, sau đó anh mở miệng hỏi ông ta. Vậy sao các người có thể xác định tôi chính là con trai của bà ấy? Thật ra thì Trần Bình cũng không chắc ông quỷ có phải là người mà mẹ anh giữ lại hay không. Anh chỉ muốn tới thử và đánh cược một chút mà thôi. Thánh khí ở trong tay anh, nếu tới thời khắc khi Trần Bình cận kề với sự sống và cái chết, thì anh nhất định sẽ quăng thánh khí ra mà tự bảo vệ chính bản thân anh. Dù sao thì Ngụy Thánh và cảnh giới hiện tại của ông ta cũng đã giảm sút đi nhiều, cũng có thể dễ dàng xóa bỏ ông ta. Ông quỷ nghe Trần Bình hỏi như vậy thì ông ta bật cười và nói, cậu không biết sao? Tôi không biết. Trần Bình trả lời ông ta một cách dứt khoát và nhanh nhẹn. Trần Bình vừa mới nói xong thì ông quỷ liền nói theo bản năng. Cậu nói đúng, chúng tôi thông qua hơi thở trong mạch máu. Không đúng, mẹ của cậu không nói cho cậu nghe ư? Lúc này phản ứng của ông quỷ chậm lại một chút. Trần Bình thế mà lại muốn biết về cái hơi thở mà chính anh biết rõ, rằng bọn họ đã thông qua hơi thở trong mạch máu để xác định thân phận của anh. Nói tóm lại, tên chó là Thiên Thành kia đã lừa mình, còn nói cái gì mà do mẹ mình sắp xếp. Trần Bình thầm suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy ở dưới hàm răng truyền đến cảm giác đau. Cũng trong khi đó, sắc mặt của ông quỷ cũng trở nên có chút khó coi. Rõ ràng là cậu đang lừa tôi nói ra. Trần Bình nghe vậy thì nhếch miệng cười, sau đó anh đáp lại ông ta. Tôi cũng không phải là đang lừa ông nói ra, tôi đây chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tôi không biết chuyện này thật. Ông quỷ lập tức cảm thấy hậm hực trong người. Quả thật là ông ta không thể nói bất cứ điều gì về vấn đề này, dù sao thì ông ta cũng đã sơ suất quá rồi. Nghĩ đến đây, ông quỷ lại càng trở nên buồn bực. Lúc này ông ta ngửa mặt lên trời rồi khẽ thở dài một tiếng. Chuyện gì thế này? Được rồi, nếu như cậu đã biết, dù tôi nói gì đi nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thôi thì tôi cứ nói thẳng ra cho cậu nghe vậy. Trước đây, mẹ cậu đã để lại cho cậu không ít người, nhưng mà bây giờ những người đó đều đang ở trong các khu di tích rồi. Song song đó, nếu cậu muốn đưa những người kia đi thì cũng cần có điều kiện. Nếu cậu không thể vượt qua được thử thách của bọn họ, vậy thì cậu không thể nào kiểm soát bọn họ được, thậm chí là bọn họ có thể giết cậu đấy. Và sau khi cậu hoàn thành xong những điều kiện đó, thì khi ấy cậu mới được xem như là đã chiếm được lòng tin của bọn họ. Nói xong lời này thì ông quỷ cười tủm tỉm mà nhìn về phía Trần Bình. Nhiệm vụ của tôi ở trong bí cảnh, nếu tôi nhớ không lầm thì chắc là để cậu bước vào trong đó rồi khiến cho tất cả bọn họ phải quy phục cậu. Cậu nghĩ cậu có làm được không? Nếu như cậu không làm được, vậy thì chuyện mà cậu muốn biết tôi tuyệt đối sẽ không hé nửa lời. Lúc này ông quỷ lộ ra vẻ mặt cáo giả xảo quyệt. Ông ta nhìn Trần Bình một cách hả hê. Theo như ông ta thấy, yêu cầu này thật sự không dễ dàng gì đạt được. Dù sao thì ở bên trong di tích đã có một vị pháp sư thuộc cửu tinh trung kỳ đã được hồi sinh lại. Người đó chắc chắn sẽ là một kẻ địch mạnh đối với Trần Bình. Chuyện này cũng chỉ có mình ông ta biết. Trần Bình nghe ông quỷ nói những lời này, trong lòng anh chợt cảm thấy kích động. Rốt cuộc, sau tất cả thì mẹ của anh vẫn yêu thương anh và để lại cho anh khá nhiều thứ. Đến nỗi những câu nói tiếp theo của ông quỷ mà Trần Bình cũng không thèm chú ý đến. Lúc này anh không hề do dự mà nói với ông ta. Ông cũng có thể phái người của ông đi thăm dò một chút. Khi ấy bọn họ đã huy động rất nhiều người đi ra ngoài để tìm tôi. Nhưng trở lại thì có bấy nhiêu người đâu. Ông quỷ nghe Trần Bình nói như vậy thì ông ta khẽ nhướng mày lên, rồi ông ta mở miệng hỏi anh. Cậu tự tin đến vậy sao? Trần Bình bật cười thản nhiên một tiếng. Đó là điều hiển nhiên rồi. Sáng nay, trước khi Trần Bình tới tìm ông quỷ, thì anh cũng đã xử lý hết toàn bộ người ở trong khu di tích rồi. Bây giờ khoảng thời gian mà anh thu phục được Âu Dương Trấn đã trôi qua một tháng. Những người khác ở bên trong khu di tích, một là đã bị giết, hai là đã bị Trần Bình lập khế ước rồi. Mặc dù những người đó có tu vi khá kém, không giúp được gì cho Trần Bình nhiều, nhưng một khi để tất cả bọn họ hợp lực lại với nhau, thì bọn họ có thể hỗ trợ được cho anh rất nhiều chuyện ở trong cái hoàng tộc Thao Thiết đó. Muốn thăm dò chuyện này thì thật ra cũng rất là đơn giản. Ông quỷ liếc mắt nhìn Trần Bình, lúc này ông ta trầm tư một chút, sau đó ông ta mới mở miệng nói với anh. Tôi tin tưởng cậu, cậu muốn hỏi tôi cái gì thì có thể hỏi. Ánh mắt của ông quỷ giờ đây toát lên sự bình tĩnh, tâm lặng như sóng. Trần Bình nghe ông ta nói lời này thì liền bật cười một tiếng. Anh bắt đầu hỏi ông ta. Thứ nhất, rốt cuộc cái món thánh khí này là gì? Thứ hai, trong khu di tích đó đã có chuyện gì xảy ra? Thứ ba, tung tích về mẹ tôi. Câu mà Trần Bình thật sự muốn biết nhất thật ra là câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ ba. Còn câu hỏi thứ hai thì gần như anh không muốn biết lắm. Sau khi ông quỷ nghe Trần Bình đặt ra ba câu hỏi này thì trong ánh mắt của ông để lộ ra tia suy tư. Một lát sau, ông quỷ mới mở miệng trả lời câu hỏi của anh. Bắt đầu từ câu thứ nhất đi. Thứ nhất, cái món thanh khí này, nếu nghiêm túc mà nói, nó không được xem như một món thanh khí, nó chỉ là một cái cốt lõi. Nói đến đây, ánh mắt của ông quỷ lóe lên, ông ta nói tiếp. Cái món đồ đó có thể khống chế toàn bộ thành phố tội lỗi. Cái gì? Trần Bình vừa mới uống xong một ngụm trà thì bỗng nhiên anh phun lại ra ngoài. Anh nhìn ông quỷ với vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Món đồ đó vậy mà có thể khống chế toàn bộ cả thành phố tội lỗi. Đây cũng chính là chuyện mà Trần Bình không hề nghĩ tới. Trong khi anh vẫn còn suy xét cả nửa ngày xem rốt cuộc là món đồ này có lợi ích gì. Tóm lại, chuyện này không giống như trong lời đồn ở bên ngoài cho lắm. Ai mà có thể ngờ rằng món thanh khí được người ta lan truyền rộng rãi thế này lại có công dụng lớn đến như thế. Thậm chí nếu đổi lại là những người khác có được món đồ này thì chưa chắc gì những người đó biết được công dụng của nó. Nghĩ đến đây, sự kinh hãi ở trong lòng Trần Bình lại càng thêm chồng chất. Mẹ nó, có lẽ chuyện này đã được tính kế sẵn rồi. Ngay cả khi người đoạt được nó không phải là anh thì lực lượng mà anh đã để lại ở nơi này cũng sẽ không biến mất. Lúc này ông quỷ bật cười một tiếng, sau đó ông ta tiếp tục nói. Đúng vậy, thành phố tội lỗi, có thể nói nó là một con tàu chiến hạm, hoặc cũng có thể nói nó là một cái pháo đài, bức tường thành. Nếu cậu bước vào thành phố tội lỗi, thì hẳn là cậu cũng đã phát hiện ra người ở trong thành phố đó có hơi khác so với người ở bên ngoài, bởi vì người ở trong đó hầu hết đều là cơ giáp. Hơn nữa, mỗi cơ giáp đều có ý thức riêng của bản thân. Nói đến đây, sâu trong đôi mắt của ông quỷ không kìm được mà toát lên vẻ ngưỡng mộ. Cái thành phố tội lỗi này cũng là một món bảo vật mang sức mạnh khủng khiếp nhất mà ông ta đã từng gặp qua. Ít nhất thì trong suy nghĩ của ông ta, hiện tại không ai ở trong đại lục sao băng có thể sánh ngang với thành phố tội lỗi. Không một thế lực nào có thể chế tạo ra một cái pháo đài chiến đấu như vậy cả. Trừ phi là đối phương là cơ giáp sư chế tạo cấp thánh. Mà lúc này, trong lòng của Trần Bình lại càng trở nên chấn động dữ dội hơn nữa. Một cơ giáp có ý thức riêng của bản thân. Bản chất mạnh mẽ vốn có của cơ giáp thì Trần Bình thừa hiểu, mà anh cũng có nghe Tiêu Trạch nói, ở trong thành phố tội lỗi, có một con dị thú đạt tới cảnh giới ngụy thánh, nó cũng chẳng có hình thù gì nhất định. Nếu như nói, món thánh khí đang nằm ở trong tay anh, chính là phần cốt lõi, thì anh có thể sử dụng nó để khống chế con dị thú ở cảnh giới ngụy thánh này rồi. Cho dù chỉ là ngụy thánh ở cấp bậc thấp nhất thì cũng không thể so sánh với người cửu tinh được, rất có thể là sẽ bị nghiền nát một cách dễ dàng. Sự kích động ở trong lòng Trần Bình lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà câu nói tiếp theo của ông quỷ đã khiến cho Trần Bình lập tức trở nên ngây ngốc. Bản chất của thành phố tội lỗi là một món thánh khí có khả năng công kích, nhưng mà Vi Tôn đã từng nói, một khi cậu vẫn chưa đạt tới cảnh giới ngụy thánh thì cậu không thể sử dụng thành phố tội lỗi được, chỉ có thể thu hồi lại nó thôi. Bao gồm cả con dị thú đạt cảnh giới ngụy thánh ở trong thành phố tội lỗi cũng thế. Trừ phi là khi cậu cận kề với sự sống và cái chết, nếu không thì cậu không thể lợi dụng cốt lõi để khống chế đối phương đâu. Vị cơ giáp sư chế tạo cấp thành kia cũng đã thiết lập một số điều kiện kích thích cho con dị thú kia. Lời nói của ông quỷ nhẹ như bay, trong lời nói còn mang theo vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Không thể nào đoạt được bảo vật, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để khiến cho Trần Bình buồn bực một thời gian rồi. Trần Bình không nhịn được mà nhìn ông quỷ một cách đầy oán hận. Cuối cùng anh vẫn không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Tôi đã biết rồi. Khi ông quỷ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Trần Bình thì trong đáy mắt ông càng lộ ra tia vui sướng khi thấy người khác gặp khó khăn. Sau khi ông ta điều chỉnh lại sắc mặt của bản thân thì ông ta bắt đầu mở miệng trả lời câu hỏi thứ hai của Trần Bình. Còn về câu thứ hai mà cậu hỏi tôi, thật ra thì nó cũng có liên quan rất nhiều đến câu hỏi thứ ba của cậu. Về tung tích của Vi Tôn, nói thật thì tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì lúc trước khi mà tôi đi theo bà ấy, tôi cũng chỉ là cấp dưới của Vi Tôn mà thôi. Tôi tự biết bản thân tôi không thể với tới cấp bậc của Vi Tôn, thế nên chuyện mà tôi biết rõ nhất chính là về thành phố tội lỗi này. Thành phố tội lỗi là một pháo đài chiến đấu bậc thánh được tạo ra bởi cơ giáp sư chế tạo cấp thánh, mà nơi chế tạo ra nó chính là ở hoàng tộc Thao Thiết. Mà sau khi thành phố tội lỗi này được chế tạo thành công thì nó đã đem tới tai họa, đả động đến người của hoàng tộc Thao Thiết, nên bọn họ đã dẫn theo rất nhiều người tới đó với ý đồ giết hại mẹ của cậu và cướp lấy thành phố tội lỗi. Nói tới đây, ông quỷ hít sâu một hơi, trong đôi mắt của ông ta lúc này dần để lộ ra vẻ chấn động. Trận chiến ấy đã kết thúc rất nhanh chóng. Vì Tôn đã một tay che trời, chỉ với một đòn đánh mà bà ấy đã khiến cho vị tộc trưởng đời trước của hoàng tộc Thao Thiết bị thương nặng. Bên cạnh đó, đối với thành phố tội lỗi này, bà ấy biến nó thành một khu di tích và trong tương lai, tại một thời điểm thích hợp thì khu di tích ấy sẽ mở ra. Nếu người của hoàng tộc Thao Thiết muốn, thì đến lúc đó bọn họ cũng có thể phái người tiến vào. Trần Bình nghe được lời này từ ông ta thì anh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Theo như lời của Quân Hạo nói, tộc trưởng của hoàng tộc Thao Thiết, người yếu nhất đã là bậc ngụy thánh tầng 9, thậm chí vị tộc trưởng ở đời trước cũng đã đạt đến bờ cấp bậc thánh. Điều này cũng có nghĩa mẹ của anh còn mạnh hơn cả người có cấp bậc thánh. Mình thật sự là thế hệ thứ hai siêu cấp, Trần Bình tự lẩm bẩm mà nói với bản thân. Ông quỷ ở bên kia gật đầu tán đồng. Đúng rồi, cậu chính là thế hệ thứ hai siêu cấp. Chỗ này của tôi chẳng qua chỉ là khu di tích đầu tiên mà mẹ cậu đã để lại cho cậu, hoặc cũng có thể nói nó là bí cảnh. Ở trong hoàng tộc Thao Thiết cũng có bí cảnh giống với chỗ này của tôi vậy, bao gồm cả các đại lục khác và cả di tích thành phố Bạch Đế. Nói đến đây, sắc mặt của ông quỷ càng trở nên phức tạp. Sau khi mà ông ta được sắp xếp đến chỗ này thì ông ta mới biết những bút tích khác của Vi Tôn và những chuyện kia khiến ông ta cảm thấy kính sợ Vi Tôn đến nỗi không gì có thể sánh được. Trần Bình cũng cảm thấy sửng sốt một chút. Anh nhìn ông quỷ với ánh mắt kinh ngạc. Di tích thành Bạch Đế? Không phải nó là di tích đã có từ rất lâu rồi sao? Chuyện này thì có liên quan gì tới mẹ tôi? Ông quỷ nghe Trần Bình nói thế thì ông ta bật cười một tiếng. Đến lúc cậu đi thì cậu sẽ biết thôi. Bây giờ tôi cũng không biết nên nói thế nào với cậu nữa. Nhưng mà cậu cứ tin tôi đi, di tích thành phố Bạch Đế sẽ mang đến cho cậu món đồ vật mà chắc chắn là nó sẽ vượt qua sức tưởng tượng của cậu. Lúc này, khuôn mặt của ông quỷ toát lên vẻ kiên định chắc nịch. Trần Bình thấy vậy thì hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, anh cũng không nói gì thêm nữa. Nếu như là điều cần nói thì hẳn là ông quỷ sẽ nói cho anh biết. Còn bây giờ, ông ta không nói thì chắc có lẽ là vì mẹ anh đã sắp đặt sẵn. Sau đó, ông quỷ lại mở miệng nói tiếp. Mặc dù tôi đã nói, thánh khí có thể khống chế cả toàn bộ khu trung tâm của thành phố tội lỗi, nhưng tôi cũng mới vừa nói, những cơ giáp đó đều mang một sinh mệnh, có ý thức của riêng bản thân và biết suy nghĩ. Nếu như cậu muốn được bọn họ giúp đỡ cho cậu tận tâm tận lực, thì cậu cần phải có được sự đồng tình của bọn họ. Trần Bình nghe được mấy lời này thì sắc mặt của anh lập tức trở nên lạnh lẽo. Sâu trong ánh mắt của anh cũng dần hiện lên ý cười nhạt. Anh chính là con trai của Vi Tôn, người đã chế tạo ra những cơ giáp mang sinh mệnh này, chính là cấp dưới của mẹ anh. Nói cách khác, đối với anh thì sinh mệnh của những cơ giáp kia thấp kém biết bao nhiêu. Anh đã có thân phận như vậy thì anh cần gì phải khiến cho cơ giáp có sinh mệnh đó đồng tình với anh chứ? Những lời này đã làm dấy lên cơn giận dữ vô hình trong lòng của Trần Bình. Một lúc sau, Trần Bình mới ngẩng đầu lên, cơn lửa giận ở trong đôi mắt anh cũng đã vơi bớt đi. Ông quỷ, nếu tôi lợi dụng khu trung tâm để giết chết những cơ giáp sinh mệnh đó thì sao? Khi ông quỷ nghe anh ngỏ lời như vậy thì ông ta ngẩn người ra một lúc. Lúc này ông mới chợt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Trần Bình, sau đó ông ta hỏi anh: "Cậu muốn phá hủy bọn họ ư?" "Nói vậy thì cũng không phải." Trần Bình cười một cách lạnh lùng. "Tôi thân là con trai của Vi Tôn, lại cần phải có được sự tán thành từ đám cấp dưới của bà ấy. Tôi thấy chuyện này không khác gì là đang châm biếm tôi cả. Những người này, nếu như bọn họ đã không phục, vậy thì cứ giết hết đi. Tôi không cần một đám người cấp dưới không biết nghe lời." Từ trước đến giờ, Trần Bình cũng chẳng phải là một người nhân từ, chịu nương tay gì cả. Rất lâu trước đây, anh đã biết bản thân anh có một sứ mệnh, hoặc có thể nói là trách nhiệm mà anh không hề hay biết đến nó. Thông qua di tích lần này thì anh cũng phát hiện ra rằng mẹ anh đang muốn hướng anh tới việc lên đến vị trí hoàng đế, là người kiểm soát hết tất cả mọi thứ. Để trở thành một người như vậy thì thứ anh phải thay đổi không chỉ có tính cách, mà ngay cả tác phong làm việc của anh cũng nhất định phải thay đổi. Việc do dự thiếu quyết đoán tuyệt đối không thể để xảy ra ở anh. Ông quỷ nghe được lời này từ Trần Bình, ông ta bắt đầu hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt của ông ta lúc này để lộ ra ý khen ngợi: "Cái tính cách này của cậu mang theo một chút phong thái của mẹ cậu năm đó rồi." Ông quỷ nói tới đây, tia khâm phục cũng dần hiện lên trong đôi mắt của ông ta. Năm đó, Vi Tôn mạnh mẽ như thế nào thì ông ta cũng là người hiểu khá rõ. Tất cả những người không tuân theo Vi Tôn trên cơ bản là đã chết hết rồi. Về phần di tích này, Trần Bình cũng khá giống với mẹ của anh. Đúng là mẹ nào con ấy. "Được, nếu cậu đã quyết định làm như vậy thì tôi đây sẽ nói cho cậu nghe." Lúc này, ông quỷ hạ giọng xuống mà nói với anh: "Như tôi đã nói khi nãy, trung tâm đó cũng là một món thanh khí. Nếu đã là thanh khí thì dĩ nhiên là có thể nhỏ máu nhận chủ rồi. Cậu mang trong mình dòng máu của Tôn thì việc món thanh khí kia chấp nhận cậu thật sự rất đơn giản. Đại khái là cỡ 3 đến 4 ngày sau là cậu đã hoàn toàn có thể biến trung tâm đó thành của chính cậu rồi. Rồi sau đó, cậu cần phải tới khu trung tâm của thành phố Tội Lỗi để tìm ra thần thú bậc Ngụy Thánh. Năm đó, để luyện ra thần thú bậc Ngụy Thánh, nó cần có máu của mẹ cậu, nên bây giờ trong cơ thể nó có giọt máu của mẹ cậu. Thế cho nên, dù nó có không nghe lời cậu, thì hẳn là nó cũng sẽ không ra tay với cậu đâu. Đến lúc đó, cậu có thể lợi dụng khu trung tâm, nắm quyền kiểm soát nơi điều khiển thành phố đó. Khi ấy, toàn bộ những người ở trong thành phố Tội Lỗi đều sẽ trở thành người của cậu." Sau khi ông quỷ nói xong, thì Trần Bình như suy tư điều gì đó, rồi mới gật đầu với ông ta. "Được, tôi đã hiểu, phiền ông rồi, ông quỷ." Trên mặt Trần Bình lộ ra ý cười nhàn nhạt, rồi đột nhiên anh mở miệng nói: "Ông quỷ, vấn đề của tôi gần như đã được giải quyết rồi, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi ông một vấn đề cuối, không biết ông quỷ có thể trả lời tôi câu này không?" Ông quỷ không một chút do dự mà nói: "Cậu nói đi." Lúc này ý cười trên mặt của Trần Bình lộ rõ trông thấy. "Ông quỷ, điều mà tôi muốn biết là về ông. Ông có phải là thế lực mà năm đó mẹ tôi đã giữ lại cho tôi không?" Theo như lời ông quỷ nói, cái di tích này là do mẹ anh chế tạo, mà bản thân ông quỷ đây cũng là một vị đại lão cấp dưới. Thế nên ông quỷ, theo đạo lý mà nói, thì đáng ra ông ta phải là cấp dưới của anh mới đúng. Ông quỷ nghe Trần Bình hỏi vậy, thì ông ta đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Bình một lúc. "Cậu nói không sai, tôi đúng thật là hậu thuẫn mà mẹ cậu đã giữ lại cho cậu, với mục đích là bảo đảm cậu sẽ không phải chết ở chỗ này. Hơn nữa, đến lúc đó còn đưa cậu đi đến những nơi khác nữa. Nhưng đến thành phố Tội Lỗi thì từ nay về sau tôi và cậu sẽ không còn quan hệ gì nữa. Đồng thời, nếu như cậu có thể thành công trong việc kiểm soát thành phố Tội Lỗi thì tôi và những người khác ở bên trong di tích cũng đã có thể rời khỏi đó rồi. Chẳng qua là tôi muốn nói rõ với cậu một điều trước khi đến lúc đó. Trong tương lai, có lẽ tôi sẽ trở thành cấp dưới của cậu, nhưng hiện tại thì không." Trần Bình nghe đến đây thì không khỏi cảm thấy sửng sốt một chút. Câu trả lời của ông quỷ có hơi nằm ngoài dự đoán của anh. "Trong tương lai, ông sẽ trở thành cấp dưới của tôi nghĩa là sao?" Trần Bình hỏi lại ông với vẻ ngoài kinh ngạc. "Chờ sau khi cậu đạt được cấp bậc Ngụy Thánh thì lúc đó tôi sẽ trở thành cấp dưới của cậu." Ông quỷ bật cười một tiếng rồi nói. Trần Bình khẽ cau mày lại. Lúc này anh chợt lắc đầu và nói với ông ta: "Ngụy Thánh, vậy cái này còn xa lắm. Kế hoạch tìm kiếm cho bản thân anh một người cấp dưới có cấp bậc Ngụy Thánh đã rơi vào ngõ cụt. Trần Bình cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì ông quỷ cũng là Ngụy Thánh, muốn ép buộc ông ta thì cũng không được. Hơn nữa, một người như vậy nếu sử dụng thủ đoạn thu phục bằng cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ thì tốt hơn là không nên thu phục. Nghĩ đến đây, Trần Bình mở miệng nói tiếp. Tôi đã hiểu rồi. Vậy ông quỷ, tôi đi trước đây. 7 ngày sau tôi sẽ tới thành phố tội lỗi. Ông quỷ gật đầu một cái. Ông ta cũng không nói gì thêm và ý cười ở trong đôi mắt ông ta càng lộ ra trông thấy. Sau khi thấy bóng dáng của Trần Bình đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của ông quỷ, thì lúc này ông ta mới khẽ cười một tiếng. Thú vị, thú vị, thật sự rất thú vị. Ở trong thành phố tội lỗi cũng có mấy tên ương ngạnh, không biết cậu nhóc này có thể thu phục được mấy người kia không. Thành phố tội lỗi cũng không phải là nơi an toàn gì. Linh Nguyên đứng ở một bên cũng chẳng dám nói một lời nào cả, chỉ lặng lặng nhìn Trần Bình rời đi. Đã hơn 3 tháng kể từ khi đám người của Trần Bình tiến vào trong khu di tích, nếu quy đổi về mặt thời gian thì bên ngoài đã qua 5 ngày rồi. Mà trong 5 ngày này, Cổ Thiên Đình lại làm ra chuyện mà khiến cho cả lục địa tiếp tục được một phen khiếp sợ. Đại lục Cửu Châu, mỗi một châu đều xuất hiện 6 cái bảng danh sách. Bảng thần binh, bảng cơ giáp, bảng thế lực, bảng yêu quái, bảng ngụy thánh, bảng thánh. Cả toàn bộ đại lục, hơn 10.000 thế lực quốc gia, có rất nhiều yêu ma cũng xuất hiện ở trên cái bảng danh sách đó. Ngay cả thần binh cũng có mặt ở trong đó. Ở trong mắt nhiều người, trên đại lục này cũng chỉ có 10 vị thánh nhân. Nhưng sau khi bảng thánh xuất hiện thì tất cả mọi người đều cảm thấy bàng hoàng. Bởi vì ở trên bảng thánh đó, những vị thánh nhân mà bọn họ đã biết được trước đó lại có vị trí xếp hạng không đồng đều. Người yếu nhất thậm chí còn được xếp sau 30 vị. Hơn nữa, không ai có thể dám chắc rằng phía sau người đó có những người khác hay không. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 485 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.